Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Hứa cũng không kém nhà họ Hàn bao nhiêu. Thêm vào đó Hứa Mục thực sự có chút cảm tình với Thẩm Thanh Thanh. Còn chưa trách anh ta phá hỏng chuyện tốt của mình, kết quả anh ta lại đổ lỗi ngược. Tự nhiên không muốn chiều theo anh ta. Vì vậy hai người không vui vẻ chia tay ngoài lễ hội ẩm thực. Hàn Thừa Trạch nhất thời không có chỗ nào khác để đi nên về nhà. Bà Hàn thấy cháu trai về tự nhiên vui mừng, nhưng vẫn không nhịn được nói vài câu. Trong lời nói đều là muốn anh ta và Lâm Ngữ Tĩnh làm lành. Hàn Thừa Trạch nghĩ đến cảnh gặp Lâm Ngữ Tĩnh hôm nay. Cố nhịn không cãi lại, mang theo đầy bụng tức giận tự nhốt mình trong phòng. Trong phòng anh ta có một quầy ba nhỏ, vào là đi thẳng đến đó ngồi xuống bắt đầu uống rượu. Dù là người hay việc, đáng sợ nhất là so sánh. Hàn Thừa Trạch uống đến hơi say, trong đầu bất chợt hiện lên cảnh trước đây ở bên Lâm Ngữ Tĩnh. Anh ta luôn nghi ngờ lần đầu tiên với Lâm Ngữ Tĩnh không phải là tình cờ. Nghĩ cô ấy không khác gì những người phụ nữ ngoài kia. Dù cô được lòng bà nội, trở thành bạn gái chính thức của anh ta, Hàn Thừa Trạch cũng không có thái độ tốt với cô ấy. Nhưng dù vậy, Hàn Thừa Trạch cũng phải thừa nhận, khi họ ở bên nhau, Lâm Ngữ Tĩnh dù có thật lòng hay không, đối với anh ta cũng rất tốt. Tốt đến mức nhiều người xung quanh đều ghen tị. Có lẽ chính vì vậy, dù trong lòng có chút phiền nhưng anh ta cũng không từ chối cô ấy xuất hiện bên cạnh mình. Thậm chí thường xuyên đi bar còn đặc biệt dẫn cô ấy theo. Nghĩ đến việc cô ấy từng thức đêm chăm sóc khi anh ta ốm. Bất kể thời gian nào chỉ cần anh ta gọi điện cô ấy xuất hiện ngay. Tiết kiệm chi tiêu để mua quà cho anh ta. So sánh thái độ của cô ấy trước đây và bây giờ đối với mình, Hàn Thừa Trạch cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Đêm đó, có người khó ngủ, có người lại ngủ một giấc đến sáng. Thẩm Thanh Thanh tất nhiên là người sau. Cô thức dậy, nhìn qua ban công thấy hôm nay thời tiết khá tốt, tâm trạng cũng tốt hơn vài phần. Trước khi xuyên không, cô cũng giống mấy người Ngô Hoan thích thức khuya. Lúc đó cũng không thấy có gì không tốt. Dù sao cô chọn làm nghề tự do cũng vì muốn tự do. Nếu ngay cả tự do thức khuya, tự do ngủ đến khi tự nhiên tỉnh cũng không có, thì làm nghề tự do làm gì? Nhưng sau khi xuyên không, rút kinh nghiệm, không dám thức khuya hàng ngày nữa. Ban đầu có chút không quen, nhưng bây giờ điều chỉnh lại giờ giấc. Cô đột nhiên cảm thấy cuộc sống có quy luật cũng không tệ. Cô đứng trên ban công hít thở không khí trong lành buổi sáng. Cảm thấy cuộc sống thật đẹp. Mặc dù đã hẹn hôm nay đi lễ hội ẩm thực với Tần Cẩn Mặc, nhưng buổi sáng vẫn còn rảnh. Cô xem bộ phim truyền hình Dư Duyệt giới thiệu trước đó một lúc rồi mới bắt đầu vẽ tranh. Hơn 10 giờ, cô đột nhiên nhận được tin nhắn của Tần Cẩn Mặc. Thẩm Thanh Thanh thấy anh hỏi mình cần mang theo gì, khi nào đến đón mình thì không khỏi cười, nghĩ rằng không phải đi dã ngoại, cần gì mang theo đồ. Thấy anh chủ động nói đến đón mình, lại cảm thấy anh cũng không đến nỗi quá khô khan. Chỉ cần mang theo anh là được rồi, không cần đặc biệt đến đón tôi. Chúng ta gặp nhau ở ngoài phố đi bộ lúc 5 giờ chiều là được. Nhà họ Tần, con không phải đi hẹn hò sao? Con ngồi ngốc ở đây làm gì? Mẹ Tần trước đây ghét con trai suốt ngày chạy đến vị duyên không về nhà. Bây giờ thấy anh ngồi trên ghế sofa không động đậy, lại ghét anh hẹn hò không tích cực. Hôm nay Tần Cẩn mặc áo sơ mi trắng, quần jean, trông không giống đầu bếp đẹp trai thích ở trong bếp, mà giống như nam thần bước ra từ phim học đường. Quần áo tất nhiên không phải anh tự chọn, mà là mẹ Tần biết anh được Thẩm Thanh Thanh hẹn đi lễ hội ẩm thực. Nghĩ đối phương là sinh viên đại học, đặc biệt chuẩn bị cho con trai bộ này. Cách chương.